Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, phần 457. Chương 457 kinh tình Nam Dương phó bản. Một khi có người chơi chuyển hóa làm ác linh, quái dị, liền sẽ đối chung quanh người sinh ra trực tiếp uy hiếp quá độ sử dụng quỷ quái tính chất năng lực. Thực dễ dàng đối người chơi tạo thành ô nhiễm. Ô nhiễm một vượt qua giới hạn, người sống rốt cuộc còn có phải hay không người, liền khó nói, cho dù là phối hợp ăn ý đồng đội. Phát hiện đồng bạn xuất hiện loại này chẳng huống, đều đến cẩn thận một chút, huống chi, bố Nam Nhĩ là Nam Dương người chơi, cùng vệ ếch chỉ có thể xem như lần đầu chạm mặt. Lần đầu hợp tác, phát hiện không quen thuộc lâm thời đồng bạn dị hóa. Bố Nam Nhĩ tăng thêm đề phòng, đề ra nghi vấn hết sức bình thường, giả thiên sư tiên sinh. Bố Nam Nhĩ thỏa đáng thong thả khảo vấn dừng ở ngụy ác linh bên tai, tối tăm chung. Tóc bạc ngụy ác linh âm bạch mặt thẩm thấu ra cổ cổ hàn khí. Máu ngưng ở hắn sắc bén xương gò má thượng, hắn hẹp dài hốc mắt phảng phất thịnh huyết. No đủ môi như là dính hắc dịch vệ ếch diện mạo nguyên bản liền công kích tính cực cường. Thả khí chất tối tăm chán đời. Chuyển hóa làm ác linh đem hắn diện mạo nhất âm lãnh đặc thù cường hóa đến mức tận cùng. Chỉ một hiên mí mắt, ngụy ác linh cái loại này khủng bố. Huyết tinh vồ mồi tính. Lập tức ập vào trước mặt, so ác linh còn ác linh. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn hiện tại trạng thái, đều sẽ cảm thấy bố Nam Nhĩ đề ra nghi vấn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không khảo vấn một chút hắn nội tâm còn có phải hay không người sống trận doanh mới kêu kỳ quái. Tóc bạc ngụy ác linh ỉ ở cửa phòng bên cạnh, quỷ hóa trạng thái hạ giả thiên sư áo dài xám trắng địa phương có loại người chết quần áo quái gì. Thâm sắc địa phương lại trọng đến giống ở ra bên ngoài chảy xương đen. Rõ ràng phòng không có một chút ánh sáng. Ám đến liền phòng livestream đều ở vào hắc bình trạng thái. Bố Nam Nhĩ lại giống như có thể rõ ràng mà thấy vệ ếch quỷ thân bất luận cái gì một chỗ chi. Tiết, quỷ hóa sau giả thiên sư thân thể có chút cứng đờ. Ngược lại có vẻ cơ bắp nhận gầy. Càng thêm có lực hấp dẫn. Tựa hồ là vì phòng bị vệ ếch bảo khởi công kích. Đem hoàng phù nhét vào ngụy ác linh cần cổ còn chưa đủ. Bố Nam Nhĩ từ ngực áo sơ mi túi rút ra đệ nhị trương hoàng phù. Hắn ngón tay đốt ngón tay uốn lượn. Đem hoàng phù đè ở ngụy ác linh cầm đế. Nửa thanh đồ chu sa lá bùa kề tại vệ ếch trên môi lá bùa mạt đoạn cơ hồ dán vào ác linh môi khe. Hở. Hoàng phù chu sa rơi xuống đến vệ ếch trên cằm. Phía trên họa quái dị lục văn nháy mắt có phản ứng, phong quỷ phù cơ hồ là tự động mà bộc phát ra. Mãnh liệt nhiệt khí, bùa chú mỗi một bút mỗi một họa đều giống thiêu đỏ dương tuyến hướng ác linh âm lãnh ra thịt toàn. Một khi sở hữu phù văn lục họa lực lượng đều chui vào quỷ thân. Ác linh liền có khả năng bị sử dụng hoàng phù người phong áp khống chế, cảnh cáo. Người chơi, ác linh vệ ếch, ngộ hị, tao ngộ, mã tới phong quỷ phù. Người chơi, ngụy ác linh thân phận tạp, tức thụ phong áp. Liên tục lưỡng đạo nhắc nhở bắn ra, bố Nam Nhĩ triển lãm ra hắn đối hợp tác giả thành ý sử dụng gần. Chỉ là phong quỷ phù, không phải trừ ma phù. Không có muốn chân chính thương tổn hợp tác người chơi vệ ếch ý tứ. Nhưng bố Nam Nhĩ không biết. Vệ ếch vừa mới ở quỷ đánh tường khoang thuyền trong thông đạo tao ngộ quý thuận hào thường. Thâm tử sắc không biết hơi thở. Hắn ngụy ác linh thân phận tạp đã tao quá mài mòn. Nếu làm lưỡng đạo phong quỷ phù liên tục đi xuống. Chỉ sợ sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Vũ hút tuần đội BCO gian. Trên càm phong quỷ phù tản mát ra kích thích quái dị nóng rực. Chỉ trong nháy mắt, đã thiêu đến vệ ếch yết hầu khát khô. Dây thanh khô nóng, đánh mất phát ra quỷ âm năng lực, không có một tia chần chờ. VX2 chỉ tái nhợt, lấy máu quỷ tay đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy bố Nam Nhĩ phía sau lưng, bảo chướng móng tay sắc bén vô cùng. Ở nháy mắt chảo vào bố Nam Nhĩ phần lưng rắn chắc cơ bắp chỗ sâu trong. Hơn nữa không lưu tình chút nào mà thâm đào cuộn tròn cơ hồ muốn từ bố Nam Nhĩ phía sau lưng thượng. Chảo ra 10 điều thật dài thịt khối, bố Nam Nhĩ tựa hồ là cảm thấy làm Trung Châu đứng đầu người. Chơi, vệ ếch chẳng sợ ở quái dị trạng thái, cũng sẽ bảo trì có vài phần nhân tính lý trí. Bởi vậy không có đề phòng hắn này hoàn toàn ác linh hóa phản kích, máu tươi từ hắn phía sau lưng. Phun tung tóe đến mặt tường, ăn đau nhất sát kia. Bố Nam Nhĩ kiềm chế vệ ếch bả vai tay hơi hơi buông lỏng ra một đường, cùng thời gian. Hai chương từ hắn sử dụng phong quỷ hoàng phù bộc phát ra một trận cường quang, quỷ vật cùng đạo phù. Âm dương tương hướng, phản ứng dị thường nhạy bén. Lá bùa cường quang thẩm thấu tiến về ếch cổ, hắn tượng như nuốt một ngụm nóng bỏng chất lỏng giống nhau. Âm lãnh quỷ thân bên trong nổi lên không khỏe buồn hòa, đối quái dị tới nói. Hai chương phong quỷ phù đồng thời kích hoạt mang đến trước. Nhiệt dương khí sẽ làm chúng nó hành động xuất hiện bản năng trì trệ, nhưng về ếch bản chất không phải chân chính ác. Linh. Lối bùa chú mang đến dương hỏa, không có cái loại này phản xạ có điều kiện sợ hãi, phong quỷ phù nhiệt lượng vọt vào thân thể. Cũng không có trở ngại vệ ếch kế tiếp hành động, bố Nam Nhĩ tay trái thả lỏng một khắc, vệ ếch đầu gối đã vững chắc đụng phải bố Nam Nhĩ bụng, gặp qua người chết. Chạm qua cương quỷ đều biết, người chết, hoạt thi xương cốt cơ bắp độ cứng. Người sống không có biện pháp bằng được. Tục ngữ nói, chết rất. Chỉ chính là người chết thân thể một khi nảy sinh âm khí. Quỷ hữu, thường thường sẽ trở nên phá lệ gắng gượng. Lạc tay, ngụy ác linh thân phận tạp làm vệ ếch thân thể tố chất ngắn ngủi bạo trướng. Này lấy ác linh quỷ thân đụng phải đi một đầu gối. Trực tiếp đâm ra, đông, một tiếng trầm vang. Chẳng sợ bố Nam Nhĩ thân thể rèn luyện đến lại hào. Tại đây chủng loại hoạt thi gần người công kích hạ, không có nội tạng xuất huyết đều đến là hắn phòng ngự đạo cụ lợi hại, bố Nam Nhĩ bị đánh lui lại nửa bước, đốt ngón tay đè nặng đệ nhị trương hoàng phù tùy theo buông ra, vệ ếch thân thể một nhẹ, điện hoa. Thạch hỏa gian, vệ ếch cắt được bố Nam Nhĩ kẹp hoàng phù cái tay kia cánh tay. Tia chớp bà ra bên ngoài tàn nhẫn ninh, lấy ác linh trạng thái chung, vệ ếch xương tay lực lượng, này một ninh một khi hắn không lưu tình, hoàn toàn có thể trực tiếp đem bố Nam Nhĩ người sống cánh tay vặn gãy. Nhưng mà, khớp xương sắp phát ra bảo vang một khắc, bố Nam Nhĩ cánh tay bỗng nhiên mềm nhũn, tựa như cánh tay hắn không có nửa điểm xương cốt. Bố Nam Nhĩ cánh tay giống như trơn trượt chăn xanh, tự vệ ếch cương lãnh trong tay thoát ra, một hồi gần người vật lộn nháy mắt ở đen nhánh trong phòng. Bùng nổ, vệ ếch tầm nhìn có thể bắt giữ đến bố Nam Nhĩ đỏ sậm hình dáng di động. Bố Nam Nhĩ phản ứng nhạy bén, Nam Dương gần người nhu thuật ở trên người hắn phát huy cái vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng là cái thân cao hơn người thành niên nam tính. Trên người khớp xương, xương cốt lại tổng có thể lấy khác thường lý góc độ chuyển động vạn vẹo. Đây là bố Nam Nhĩ lần đầu cùng vệ ếch phát sinh chính diện xung đột. Hắn tựa hồ không thế nào hiểu biết vệ ếch gần người thói quen, chỉ đơn thuần mà dựa vào chăn xanh Nam Dương nhu thuật tiến hành đối kháng. Trầm trọng tiếng hít thở ở trong phòng tiếng vọng, ác linh tạp ở vệ ếch giao diện thượng thoát ẩn thoát hiện. Bằng vào ác linh bộ phận đặc tính, vệ ếch thân ảnh cũng thoát ẩn thoát hiện. Có rất nhiều lần, vệ ếch ngón tay đều đem sắp sửa bóp chặt bố Nam Nhĩ cổ. Nhưng là, Nam Dương bố Nam Nhĩ tựa như một cái quay quanh chăn xanh. Mỗi khi tổng có thể lấy không thể tưởng tượng góc độ dùng chính mình rắn chắc tứ chi khóa chặt âm lãnh ác linh công kích, lại một lần cùng ngụy ác linh ngón tay sát cổ mà qua. Bố Nam Nhĩ một cái quay người, dùng chính mình cánh tay đùi khóa lại vệ ếch hơn phân nửa cái thân thể, hơi hơi thấm ra điểm mồ hôi nóng rắn chắc cơ bắp. Từ phía sau kề sát trụ ngụy ác linh thân thể, bố Nam Nhĩ trên cổ tay một chuỗi gỗ đào phương bài hơi hơi phát ra kim hồng quang. A Thuận Thiên Sư, bố Nam Nhĩ trong bóng đêm trầm thấp mà nhắc nhở, ở tia chớp đánh nhau, hắn thanh âm như là đã chịu kịch liệt hoạt động dị tượng, có chút thô ráp, bình thường dưới tình huống vẫn bảo trì có nhân tính lý trí người chơi. Ở chính mình xuất hiện quái dị ô nhiễm dấu hiệu bị đồng đội hoài nghi khi, trên người quỷ quái đặc tính càng là rõ ràng, càng không có khả năng chân chính động thủ công kích đồng bạn. Để tránh bị cho rằng hoàn toàn quỷ quái hóa, cần thiết lập tức thanh trừ, vệ ếch phản ứng vượt qua lẽ thường, bố Nam Nhĩ trong thanh âm mang theo cảnh cáo. Nhưng mà, trong bóng đêm âm phong tràn ngập, ngay sau đó, vệ ếch đem bố Nam Nhĩ phản đánh vào mặt tường, tóc bạc ngụy ác linh một đầu gối chế trụ so với chính mình cao, vóc người cũng so với chính mình khoan ra rất nhiều nam dương đỉnh cấp người chơi. Bố Nam Nhĩ phản ứng cũng mau, ngực áo sơ mi túi hoàng phù bị hắn toàn bộ rút ra, đè ở vệ ếch trên người, cùng bình thường phong quỷ đạo phù bất đồng. Bố Nam Nhĩ rút ra hoàng phù, mặt trên lục văn quanh co khúc khuỷu không giống đứng đắn đạo pháp, đảo giống nguyên rùa, vặn vẹo mã văn kiện đến quay quanh vệ ếch một thân, cùng thời gian bị hoàng phù lại lần nữa phong áp trụ tóc bạc ngụy ác linh. Đã bình tĩnh mà cắn khai bố Nam Nhĩ cổ, cổ nóng bỏng máu tươi ùa vào vệ ếch khoang miệng. Vệ ếch giao diện thượng, đệ nhị thân phận tạp, ác linh thân phận tạp hao tổn vượt qua cao yêu cầu, lập tức tiến hành bổ thực cảnh cáo sớm soát thành một mảnh. Này trương thân phận tạp ở quý thuận hào thượng rất hữu dụng. Toàn bộ trong phòng, vệ ếch không có cảm giác được mặt khác quỷ quái tồn tại. Bố Nam Nhĩ trụ này gian đỉnh cấp xa hoa phòng xếp, tựa hồ không có bất luận cái gì quỷ vật tồn tại. Cách gần nhất bổ thực mục tiêu chỉ còn lại có một cái bố Nam Nhĩ bổ thực đối tượng, hấp thu đến người sống trên người huyết khí, dương khí. Vệ ếch ngụy ác linh thân phận tạp bổ thực độ nhanh chóng đề cao, quỷ quái chi gian sẽ cho nhau cắn nuốt, nhưng đối quý thuận hào ác linh tới nói, ăn đến người sống mới là chân chính ý nghĩa thượng bổ thực, cùng người sống huyết khí so sánh với tàn sát đồng loại cắn nuốt đến quỷ khí, chỉ có thể nói là có thể ăn, nhưng không thể ăn. Mà ở vệ ếch ngụy ác linh thị giác chung, bố Nam Nhĩ trên người huyết khí rất nặng, nhan sắc sâu đến biến thành màu đỏ sậm, chẳng sợ hắn chỉ là cái ngụy ác linh, đều có thể thấy được, bố Nam Nhĩ là cái tuyệt hảo bổ thực mục tiêu. Vệ ếch đối bố Nam Nhĩ vẫn luôn có loại nói không nên lời đề phòng, giờ này khắc này, đem đối phương coi như duy trì ác linh tạp ăn cơm mục tiêu, càng là không hề thẹn ý, ngón tay thật sâu kiềm tiến nam dương đỉnh cấp người chơi rắn chắc vai cổ. Cơ bắp chung, ấm áp máu tươi ùa vào khoang miệng, vệ ếch ngụy ác linh thân phận tạp hao tổn độ thong thả giảm xuống, bị cắn khai cổ một bên. Bố Nam Nhĩ hô hấp thong thả trầm trọng một ít, hoàng phù hình thành mã văn kiện đến vờn quanh khóa lại ác linh. Nam nhân lại kỳ quái mà không có đem vệ ếch kéo ra, rắn chắc cánh tay nửa dựa vào mặt tường, kỳ lớn lên ngón tay đốt ngón tay câu trụ phong quỷ phù chú liền thành trường tuyến. A Thuận Thiên Sư muốn dùng ta tới bổ thực. Tối tăm chung, hắn như là chậm rãi nghiêng nghiêng đầu, nam dương làn điệu mang đến chiều nhiệt, làm hắn thanh âm giống như nhiêm loại ở dọc theo ác linh cương lãnh dẻo dai thân thể quay quanh du tàu. Một tiếng thấp mà chậm hô hấp, bố Nam Nhĩ đem chính mình áo sơ mi cổ áo kéo ra chút.